Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, hố người. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm quen dùng mộc trạm canh gác, là dùng một loại đặc thù gỗ mun chế thành. Đặc biệt là đồ đằng chiến sĩ kích động khởi đồ đằng chi lực thổi lên thời điểm, tiêm lệ thanh âm có thể dễ dàng truyền lại ra vài dặm xa. Căn cứ bất đồng ước định tần suất gợi lên, ở sử dụng hiệu quả thượng, hoàn toàn không thua loại nhỏ bộ đàm. Ngưu lão gia đám người bất quá là nghe tiếng còi, về phía trước chạy ra mấy trăm bước xa, liền cảm thấy xong việc phát địa điểm phía trước. Bọn họ có thể nhìn đến phía trước hứa ở ngoài đường phố, hai sườn mặt tiền cửa hàng chung, một chúng sơn pháo cùng thổ hóa nhóm liên khởi tay tới, đang cùng đại đàn bản địa dân bản xứ vung tay đánh nhau. Hoặc là thay lời khác tới, là bọn họ ở đuổi theo này đó dân bản xứ ẩu đả. Theo đạo lý tới, này đó sơn pháo cùng pháo hôi nhóm không phải hẳn là ở từng người thủ lĩnh dẫn dắt hạ, từng người ở trong thành đi dạo sao? Bọn họ là khi nào giảo hợp ở bên nhau? Hơn nữa cùng bản địa dân bản xứ nhóm làm lên, càng làm cho Ngưu lão gia kỳ quái chính là, hắn nhìn đến dẫn đầu kinh kia hóa, trên mặt tràn ngập mạc danh bi phẫn chi sắc, ra tay chi gian càng là mạc danh tàn nhẫn. Có lẽ còn sót lại lý trí cho hắn biết, không thể đem sự tình lộng tới không thể thu thập nông nỗi. Cho nên cho tới bây giờ, bọn họ còn không có vận dụng vũ khí, nhưng là ở này đó đầu chọc nhóm hung mãnh quyền cước hạ, cùng bọn họ động thủ dân bản xứ, tuy rằng cầm các loại vũ khí, vẫn như cũ chống cự phi thường vất vả. Nếu không phải bọn họ có bản thổ tác chiến ưu thế, không ngừng có tân nhân thủ gia nhập chiến trường, bọn họ đã sớm hoàn toàn hỏng mất. Đến nỗi một chúng pháo hôi nhóm, trong chiến đấu cũng là bộc phát ra, làm Ngưu lão gia đều kinh ngạc cảm thán chiến đấu ý thức. Đánh cùng bọn họ đối thủ dân bản xứ, không ngừng lui về phía sau. Tì em, xảy ra chuyện gì? Kinh thứ này rốt cuộc bị cái dạng gì kích thích, mới có thể cái dạng này? Chiếu đạo lý gia hỏa này trong lòng tố chất phi thường lợi hại a, bị người kêu cái đồ nhà quê gì đó, tuyệt đối sẽ không phát triển trở thành như vậy. Ngưu lão gia tâm tư chuyển động lên, cùng chi đồng thời, hắn cũng không ngừng hướng chiến trường tiếp cận, tính toán trước làm rõ ràng sự tình nguyên do lại. Đang ở lúc này, một đôi trên dưới 100 người dân bản xứ chiến sĩ từ vừa vặn từ bên cạnh người trong hẻm nhỏ chui ra tới. Cầm đầu chiến sĩ nhìn Ngưu lão gia đám người liếc mắt một cái lúc sau, tức khắc điên cuồng hét lên lên. Nơi này cũng có mấy cái ăn mặc hoa quần áo đầu trọc, khẳng định cùng những người đó là một đám, chém chết bọn họ. Ngay sau đó, này đội hơn 100 người chiến sĩ liền hướng về Ngưu lão gia đám người giết lại đây. Căn bản là không có nửa điểm phải đối Ngưu lão gia đám người hơi chút đề ra nghi vấn hạ ý tứ. Đối mặt tình huống như vậy, Ngưu lão gia cũng là bực bội lên. Đối với Trương gia 5 vị thô hóa ý bảo một chút lúc sau, không chút khách khí đón đi lên. Nếu muốn đánh, vậy đánh thượng một hồi. Ghê gớm đánh xong lúc sau lại, thấp người hiện lên tên kia dẫn đầu chiến sĩ một đao. Ngưu lão gia mũi chân dùng sức trên mặt đất một chút, tức khắc liền ở đá phiến phô liền mặt đất, sinh sôi dẫm ra một cái hố nhỏ, đồng thời, cả người liền mang theo giả thật lớn lực đạo, một bả vai đâm vào đối thủ mở rộng ra trong lòng ngực. Chẳng sợ Ngưu lão gia bởi vì còn không có làm rõ ràng trạng huống, trên vai sắp đụng vào đối diện chiến sĩ ngực thời điểm, cố tình thu hồi gần nửa trở lên lực đạo. Tên kia đồ đằng chi lực bất quá là tư cấp tả hữu chiến sĩ thủ lĩnh ngực, vẫn như cũ lập tức vang lên vài tiếng giòn vang, bị đâm bay thật xa chiến sĩ thủ lĩnh ngã xuống đất lúc sau liền rốt cuộc bò không dậy nổi thân tới. Ngưu lão gia phỏng chừng chỉ là như vậy một chút, vị này chiến sĩ thủ lĩnh nếu là không để dùng trị liệu vu dược trị liệu nói, thiếu đều phải ở trên giường nằm thượng 3 tháng thời gian. Có phải hay không xuống tay quá độc ác một chút? Rốt cuộc hiện tại còn không biết là sự tình gì sở khiến cho lạn trượng. Nghĩ đến đây Ngưu lão gia thả chậm bước chân. Tùy ý phía sau Trương gia ngũ huynh đệ. Từ chính mình phía sau lướt qua. Kết quả, 5 tên hắc hùng giống nhau thô trắng tráng hán. Vọt vào này đôi đám người lúc sau. Lập tức là có thể nhìn đến vô số xui xẻo chứng bị bọn họ bắt lấy tay chân lúc sau. Trực tiếp chính là một cái tát phiến vựng cái qua đi. Sau đó này mấy cái thô hóa tiện tay một ném. Này đó xui xẻo chứng lập tức chính là bay ra thật xa. Thật mạnh tạp phiên mấy người sau. Mới chảy xuống đến trên mặt đất hôn mê qua đi. Lấy người nguyên thủy thời đại dân bản xứ thân thể tố chất tới. Như vậy thương tổn làm cho bọn họ đưa rớt tánh mạng nhưng thật ra sẽ không. Nhưng là Ngưu lão gia có thể xác định chính là. Bọn người kia sở đã chịu thương thế. Muốn tệ vừa rồi vị kia ở chính mình trong tay bị đánh bay chiến sĩ thủ lĩnh. Muốn nghiêm trọng quá nhiều. TM, còn không bằng lão tử ta chính mình tự mình ra tay. Ngưu lão gia như thế nghĩ đến. Sau đó, mũi chân phát lực dưới. Ngưu lão gia cả người hướng về chiến đoàn nhào tới. Rốt cuộc, mang theo như vậy một đám cường lực sơn pháo nhóm ra cửa. An toàn thượng là không cần có bất luận cái gì lo lắng. Nhưng là cũng làm Ngưu lão gia không biết bao lâu. Không có vớt đến một hồi giống dạng chiến đấu tới hoạt động tay chân. Mấy phút đồng hồ lúc sau. Trên mặt đất đảo mãn thống khổ rên rỉ dân bản xứ. Trừ bỏ chút ít mắt thấy tình huống không ổn. Do đó trước tiên đào tẩu bản địa dân bản xứ ở ngoài. Lúc này bọn họ đã toàn bộ bị phóng ngã xuống đất. Trận này không thể hiểu được chiến đấu. Tự nhiên mà vậy cũng coi như vậy kết thúc. Rốt cuộc là sự tình gì? Cho các ngươi cùng bọn người kia làm lên. Ngưu lão gia đi hướng kinh. Rất xa liền lớn tiếng hỏi ra tới. Thấy được Ngưu lão gia lúc sau. Kinh vị này sơn pháo mang đội thủ lĩnh. Lập tức giống như là ở bên ngoài đã chịu ủy khuất hài tử giống nhau. Hốc mắt nháy mắt liền đỏ lên. Hắn đầy mặt tức giận bất bình đối với Ngưu lão gia đến. Này đó thủy nguyên thành gia hỏa. Cư nhiên dám hố chúng ta này đó người từ ngoài đến. Thật khi chúng ta là cái gì cũng không biết đồ quê mùa sao. Ngưu lão gia nghe vậy. Lập tức dị thường phẫn nộ rồi lên. Sớm biết rằng như vậy. Vừa rồi hắn liền không nên xuống tay như vậy ôn nhu. Đêm này đó dân bản xứ chiến sĩ xương sườn đánh gãy một nửa nơi nào hành. Ít nhất muốn tính toán một nửa. Mới có thể xem như bọn họ vì dám can đảm hố chính mình thủ hạ sơn pháo nhóm. Trả giá cũng đủ đại giới. Chẳng lẽ không biết, hố này đó sơn pháo nhóm là chính mình độc quyền sao? Bọn họ như thế nào hố của các ngươi? Ra tới Ngưu lão gia ta thế các ngươi lấy lại công đạo. Ngưu lão gia sắc mặt biến sắc xanh mét lên. Mắt thấy Ngưu lão gia như thế tỏ thái độ lúc sau. Kinh đám người tức khắc tinh thần đại chấn. Ở bọn họ xem ra căn bản là không có Ngưu lão gia bình không được sự tình. Vì thế, kinh phấn chấn đi lên tinh thần. Chỉ vào nơi xa một loạt đã bị đánh đến nát như sân. Mở miệng nói, ta cùng hắc sát bọn họ một đám người đi đến nơi đó thời điểm. Một cái chủ quán đem chúng ta kéo đi vào, là muốn chúng ta cùng bên trong phụ nhân nhóm sung sướng một chút. Lúc ấy ta liền nghĩ, nơi này phụ nhân nhóm cũng là đáng thương, có thể hỗ trợ một chút liền thuận tay giúp giúp, mặt khác còn có thể hỗn thượng đốn miễn phí đồ vật trở thành cơm trưa. Nào biết đến bận việc xong lúc sau, bọn họ cư nhiên còn dám hướng chúng ta muốn đồ vật, là không có tiền. Liền phải làm chúng ta đem quần áo lưu lại. Đến nơi đây, kinh trên mặt phẫn nộ quả thực muốn thiêu đốt lên. Ngưu lão gia ngươi này không phải hố người sao? Ngươi xuất lực chính là chúng ta. Sung sướng lại không ngừng chúng ta. Dựa vào cái gì muốn cho chúng ta đưa tiền? Hẳn là bọn họ cho ta tiền mới đối. Vì thế, chúng ta liền đánh lên. Nghe được nơi này, Ngưu lão gia phảng phất là minh bạch cái gì? Hắn rất xa nhìn thoáng qua, kia bài đã bị đánh đến nát như phòng ở, cùng với phòng ở bên kia một đoàn trang điểm hoa hòe lộng lẫy mập mạp phụ nhân sau. Trong lòng xem như xác định này hết thảy nguyên do, chỉ là, hắn đối mặt kinh trong miệng kia đúng lý hợp tình lý do. Cư nhiên phát hiện chính mình không lời gì để nói. giống như là cái này Lý A. Chiến đấu không lâu sau, nhưng là này đó sơn pháo nhóm cùng pháo hôi nhóm tạo thành thương tổn lại là đại kinh người. Hứa Lớn lên đường phố cùng với một mảnh hỗn độn không? Ngay cả hai bên phòng ốc, cũng như là thập cấp bão Đài Loan qua đi thảm trạng. Liếc mắt một cái nhìn lại khi tất cả đều là các loại phế tích. Trong lúc nhất thời, đối mặt cái này thật lớn cục diện rối rắm, Ngưu lão gia ót đau lợi hại. Không đợi hắn nghĩ ra một cái đáng tin cậy điểm chú ý, có thể đem việc này hảo lừa gạt qua đi. Giày đặc chân thanh gõ ở đường lát đá trên mặt. Sau đó đại đội cưỡi ngựa trạng kỵ thú chiến sĩ xuất hiện ở đường phố hai đầu, đem Ngưu lão gia này đó vây quanh lên. Này đó bọn kỵ sĩ nhìn nát như đường phố khi nhìn Ngưu lão gia đám người trong ánh mắt, tức khắc liền tràn ngập sát khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.